Ta không có ý này. Chỉ là... Công Ân Thái quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu, Lệnh Hồ Huynh, Huynh phân xử dùng đi. Gương mặt Lệnh Hồ Thu không chút biểu cảm, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, các ngươi tự xem mà xử lý. Ái chà! Công Ân Thái lắc đầu bất đắc dĩ, khoát tay nói, thôi, thôi, lão đệ, chỉ cần ngươi đồng ý chống đỡ chuyện này, ta sẽ kết bái làm huynh đệ khác họ với ngươi, ngươi hài lòng chưa? Ông ta nghĩ thầm trong lòng, xem như hy sinh cho Thiên Ngọc Môn. Nếu hắn không đồng ý, ông ta cũng không cách nào bàn giao lại. Ngưu Hữu Đạo nói, ta muốn mời đệ tử Thiên Ngọc Môn ở đây cùng làm chứng. Ngươi! Phong Ân Thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nhắm mắt gật đầu, được, được, được, theo ý ngươi hết. Sự việc cứ như vậy mà định ra. Hắc Mẫu Đơn lập tức bận rộn, ra ngoài bảo người chuẩn bị hương án. Đợi đến khi hương án được chuẩn bị xong, hơn 10 đệ tử của Thiên Ngọc Môn cũng tập trung lại. Không ít đệ tử cảm thấy phiền muộn. Sư bá trở thành huynh đệ của Ngưu Hữu Đạo, vậy đời này phải xưng hô như thế nào? Hết thảy đã xong, Ngưu Hữu Đạo đốt nhang, sau đó đưa 3 cây cho Phong Ân Thái, rồi đưa 3 cây cho Lệnh Hồ Thu, huynh trưởng, huynh vốn là huynh đệ kết bái với ta. Sau khi ta và Phong Lão Ca kết bái xong, hai người cũng được xem là huynh đệ, huynh không ngại cùng nhau bái lại chứ? Ha ha! Lệnh Hồ Thu gượng cười, lẩm bẩm trong lòng. Ngươi kết bái huynh đệ như vậy có phải là quá dễ dàng rồi không? Thấy Ngưu Hữu Đạo động một chút lại kết bái, ông ta có chút hoài nghi không biết Ngưu Hữu Đạo có còn huynh đệ kết bái nào khác nữa không? Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, mà lời của Ngưu Hữu Đạo cũng rất có lý, cũng không tiện từ chối, Lệnh Hồ Thu chỉ có thể miễn cưỡng bước lên phía trước, cầm lấy 3 cây nhang. Hắc Mẫu Đơn hướng dẫn mọi người bái lễ. Già, trung niên, trẻ 3 người quỳ gối trước hương án. Đọc to lời thề đối với thiên địa, có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Đọc xong, cả 3 lần lượt tiến về hương án để cắm nhang, sau đó ngoài cười trong không cười bưng ly rượu, chắp tay lẫn nhau, xưng hô phân cao thấp. Phong Ân Thái là đại ca, Lệnh Hồ Thu là nhị ca, Ngưu Hữu Đạo thành lão tam. Đại ca, sau việc này, chắc hẳn đại ca sẽ không bỏ mặc, không thèm để ý đệ chứ. Khi mời rượu, Ngưu Hữu Đạo hỏi Phong Ân Thái một câu. Phong Ân Thái thở dài, tam đệ lo lắng quá rồi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, quyết định mà Thiên Ngọc Môn đã quyết, mong rằng tam đệ sẽ làm theo, đừng để ta khó xử. Dễ thôi. Ngưu Hữu Đạo sảng khoái đồng ý. 3 người uống rượu kết bái. Ngưu Hữu Đạo lập tức bảo Hắc Mẫu Đơn đem tờ khế ước ra, tự tay hoàn trả. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 440, hai tay chuẩn bị. Phong Ân Thái tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận đây là khế ước mà mình đã viết, vội cầm đến trước ngọn nến, đốt tờ khế ước thành tro trước mặt mọi người, còn bản thân ông ta thì thở phào một hơi. Cuối cùng cũng qua rồi. Nhưng bàn hương án trước mắt lại khiến cho ông ta có chút chán ngấy, hy vọng sư môn hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng đổi ý nữa. Bằng không, ông ta khổ rồi. Hơn nữa, có nhiều đệ tử đồng môn tận mắt nhìn thấy. Một khi Ngưu Hữu Đạo vì chuyện này mà gặp nguy hiểm, ông ta sẽ mặc kệ sao? Thiên Ngọc Môn có lẽ sẽ không đếm xỉa đến, bản thân ông ta cũng bỏ mặc luôn, đệ tử đồng môn sẽ nghĩ như thế nào về ông ta? Việc này không nên chậm trễ. Lệnh Hồ Thu còn có việc cần xử lý, sau khi chuẩn bị sơ qua, ông ta cùng Đoạn Hổ rời đi. Sau khi mọi người giải tán, Phong Ân Thái hỏi Ngưu Hữu Đạo định xử lý việc này như thế nào, Ngưu Hữu Đạo liền nhắc đến chuyện hắn nhờ Lệnh Hồ Thu đi làm. Chỉ mong có thể hoàn thành. Phong Ân Thái thở dài, cảm thấy hy vọng quá xa vời. Nhưng trước mắt mà nói, cũng không còn biện pháp nào khác, mọi người chỉ có thể ở đây, chờ tin tức của Lệnh Hồ Thu. Chờ đến đêm mới thấy Lệnh Hồ Thu và Đoạn Hổ trở về. Phong Ân Thái là người đầu tiên đứng dậy, hỏi Lệnh Hồ Thu, nhị đệ, như thế nào rồi? Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo cũng hiện lên sự chờ mong. 2. Lệnh Hồ Thu bước vào trong đình. Đặt mông ngồi xuống, khoát tay ra hiệu với Đoạn Hổ, các người hãy hỏi gã đi. Gã đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, và ta cũng đã tận lực rồi. Lời vừa nói ra, Phong Ân Thái và Ngưu Hữu Đạo nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn. Đoạn Hổ thuật lại tình huống một cách cặn kẽ. Lệnh Hồ Thu đúng là đã tận lực, muốn nghĩ biện pháp tìm người quen bắt cầu dắt mối với Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hỏa Giáo, gặp được cao tầng của ba phái, nhưng tình hình lại không đơn giản. Mặc cho ngươi thỉnh cầu như thế nào cũng vô dụng,